Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 736, một chỉ đấm phát chết luôn. Mạc Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, dù sao hao phí 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, kết quả tinh không ma mãng không có bắt được, ngược lại thì bắt được một cái thỏ. Bất kể nói thế nào đi, mặc dù là thỏ, dầu gì cũng là tinh không cự thú, cảnh giới cũng đạt tới sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, có thể xưng là không bình thường thỏ. Mạc Bất Phàm tâm lý như thế an ủi chính mình, cảm giác điều này có thể hơi chút làm cho mình còn dễ chịu hơn điểm. Thương tiếc nguyên thạch a, quét, không bao lâu, Mạc Bất Phàm trước mắt hình ảnh liền xuất hiện lần nữa biến hóa. Tin tức lan chuyển đổi thành một đạo trông rất sống động đồ án. Đây là đem tinh không huỳnh thố, cụ thể hình tượng sinh động hiện ra đi ra. Màu đen, đây là một cái toàn thân bộ lông màu đen cự thỏ. Có nhọn răng nanh, hai tròng mắt phơi bày màu đỏ thắm, còn toát ra cực kỳ tàn bạo thần sắc. Mi tâm nơi trán còn có một cây hình xoắn ốc độc giác. Sau đó, tinh không pháp trận thật sự chiếu hình ra tinh không hình ảnh liền biến mất. Hình ảnh bốn góc nơi bốn cái pháo đài cũng đi theo biến mất. Tự nhiên không thể lại tiến hành bắt. Hiển nhiên, đây là bởi vì tông chủ đặc quyền mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra, như thế nào đem bắt thành công tinh không cự thú triệu hoán đi ra. Mạc Bất Phàm nỉ non, quét, có hay không đem tinh không huỳnh thố gọi ra. Lúc này, từ tinh không trong trận pháp lại nhảy ra một đạo nhắc nhở pop up. Mạc Bất Phàm trực tiếp xác nhận. Ông, sau một khắc thì có một mảnh chói mắt ánh sao nở rộ ra rồi, là lấy tinh không pháp trận làm trung tâm, đang không ngừng khuếch tán, dần dần bao phủ cả tòa tinh không tháp, càng là lan tràn ra tinh không tháp. Ở tinh không tháp ngoại, Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, còn có toàn tông những đệ tử khác cùng các trưởng lão. Bọn họ nhìn đột nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sao tinh không tháp, biểu tình có chút ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ trực lăng lăng nhìn, rất là nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Sau một khắc thì có một cột sáng lấy tinh không tháp vì khởi điểm phóng lên cao, cũng trên không trung bắt đầu khuếch tán, dần dần tạo thành một đảo vô cùng to lớn hình tròn trận pháp, hoàn chỉnh phơi bày ở trên không chính giữa. Giống, không bao lâu, có rung trời động địa tiếng gào thét từ hình tròn trận pháp bên trong truyền tới. Màu đen nhánh đậm đà quang mang xông ra, kèm theo vô cùng bóng đen to lớn chậm rãi từ trong trận pháp chui ra. Quét, Mạc Bất Phàm rời đi từ tinh không tháp bên trong đi ra, ngẩng đầu lên liền thấy trên bầu trời hình ảnh. Không bao lâu, đại khái nửa phút, tinh không huỳnh thố liền từ hình tròn trong trận pháp chui ra ngoài rồi. Nó thân thể cực kỳ to lớn, mặc dù kém xa tít tắp tinh không cự ngạc dáng, nhưng cũng đạt tới sắp tới mấy vạn mét độ cao. Đây tuyệt đối là một con vật khổng lồ. Ông, sau đó, hình tròn trận pháp biến mất, chói mắt ánh sao bắt đầu thu liễm, tinh không tháp khôi phục nguyên dạng, dị tượng cũng lắng xuống, chỉ còn lại có tinh không huỳnh thố trôi lơ lửng ở trên không chính giữa. Giống, tinh không huỳnh thố phát ra gầm thét tiếng gào thét, sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ khí thế bùng nổ, tạo thành cường đại khí tràng, khuếch tán ra, bao phủ tứ phương. Mặc dù nói tinh không huỳnh thố ở tinh không cự thú cái chủng tộc này chính giữa là thuộc về cấp thấp nhất tầng thứ, nhưng dầu gì cũng là thế giới cảnh a. Đối với Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ mà nói, giờ phút này tinh không huỳnh thố thật sự triển lộ ra khí thế cùng uy năng, là rất mạnh, mạnh vô cùng, chèn ép ở trên người bọn họ. để cho bọn họ có chút không thở nổi. Thần sắc hoảng sợ, nhưng mà, theo Mạc Bất Phàm, tinh không huỳnh thố là quá yếu đi. Thật là quá yếu, tinh không huỳnh thố tu vi là sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Cảm ngộ là tốc độ pháp tắc, hơn nữa cảm ngộ trình độ lại chỉ có nửa thành. Mạc Bất Phàm cảm giác một cái tay là có thể bóp chết nó. Nói thật, liền loại chiến lược này, cảm giác giữ lại thật không có tác dụng gì. Thật là mạnh, đây là cái gì quái vật à? Bên trong tông môn vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy quái vật? Hơn nữa thân thể khổng lồ như vậy, chỉ là hình tượng này, lại giống như là phóng đại vô số lần thỏ. Chẳng lẽ đây chính là tinh không tháp chức năng sao? Có thể cho gọi ra cự thú. Chúng đệ tử ở nhìn ra xa, sau đó nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lại cực kỳ cảnh giác nhìn tinh không huỳnh thố. Quét, lúc này, tinh không huỳnh thố cúi đầu, nhìn phía dưới mọi người, tinh trong mắt màu đỏ trung toát ra khinh miệt thần sắc. Bởi vì nó phát hiện phía dưới chúng sinh linh hoàn toàn chính là một bầy kiến hôi. Trên thực tế, tinh không huỳnh thố vừa mới bắt đầu rất mộng. Nó hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình chỉ là trong tinh không đi dạo, đột nhiên liền bị thứ gì bắt được, sau đó lại đột nhiên liền đi tới địa phương xa lạ. Tựa hồ là tiến vào một cái thế giới. Vốn là tinh không huỳnh thố tâm tình nói rất khủng hoảng, rất khẩn trương. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến như vậy một đám tu vi yếu kê sinh linh hậu, nó không khủng hoảng, cũng không khẩn trương, thậm chí còn cảm giác mình hạnh phúc thỏ sinh muốn tới rồi. Bởi vì này nhưng đều là mỹ vị mọng nước, thức ăn, a. Lúc trước ở tinh không chính giữa, nó chỉ có thể khổ bức nuốt một ít vẫn thạch, tinh cầu hài cốt vân vân, rác dưới, độ nhật. Mà bây giờ, lại có một đám sống sờ sờ mỹ vị sinh linh bày ở trước mặt mình. Vì vậy, nó hưng phấn, nó kích động, nó cao hứng không thể tự kiềm chế rồi. Giống, tinh không huỳnh thố phát ra một tiếng kích động tiếng gầm gừ. Sau đó thi triển ra tốc độ pháp tắc, thân hình khổng lồ giống như một đạo màu đen nhánh lưu quang. Biến mất ngay tại chỗ, vọt xuống, chỉ thấy nó trương khai miệng to như chậu máu, thậm chí phải đem toàn bộ Bắc vực chủ phong cũng nuốt. Có một cổ gay mũi tinh khí đập vào mặt. Không được, này cự thú tấn công. Cẩn thận, không trốn thoát. Chúng đệ tử kêu lên. Tìm chết, chen. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Hắn trực tiếp xuất thủ. Cũng xuất kiếm chỉ. Cách không hướng về phía tinh không huỳnh thố một chỉ điểm ra. Trong cơ thể pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Ăn mòn pháp tắc triển lộ lực lượng, hóa thành một đạo màu đen nhánh ăn mòn kiếm mang. Trong phút chốc, đạo kiếm mang này tăng vọt, biến thành 10.000 thước dài, nhanh như tia chớp, trực tiếp đâm rách hư không, phóng lên cao, ở chung quanh chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn soi mói. Phốp, cái này ăn mòn kiếm mang dễ như trở bàn tay xuyên qua, tinh không huỳnh thố, đầu. Đầy trời máu tươi tung tóe mảng lớn sơn lâm, chết, tinh không huỳnh thố cứ như vậy bị giết. Nó hạnh phúc thỏ sinh còn chưa bắt đầu liền bị Mạc Bất Phàm cho chung kết. Tinh không huỳnh thố kia mấy vạn mét cao thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy pháp tắc chi lực tướng tinh không huỳnh thỏ thi thể lướt ngang đến xa xa. Ép sụp trong rừng rậm vô số viên gỗ lớn, hoành, mặt đất đều tại kịch liệt chấn động, tử, chết, tông chủ đại nhân chính là bãi nhiệm một chỉ điểm ra. Kinh khủng kia cự thú liền bị giết, tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại, thật là lợi hại a. Nhất thời, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy đối Mạc Bất Phàm kính sợ cùng sùng bái. Đặc biệt là những thứ kia các đệ tử mới, ngước nhìn Mạc Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ánh sao, giống như cuồng nhiệt fan thấy được thần tượng như thế. Mạc Bất Phàm nhẹ nhìn về mọi người, sau đó chậm rãi nói, đầu này cự thú xuất hiện với tinh không tháp có liên quan. Tinh không tháp chức năng, tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng, là có thể tiếp dẫn trong vũ trụ nguyên năng, tiến hành tinh luyện cùng luyện hóa, từ đó gia tăng tốc độ tu luyện. Tầng thứ nhất có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Đệ nhị tầng có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Mà tinh không tháp tầng thứ ba bên trong thì lại khác, nắm giữ tinh không pháp trận. Tinh không pháp trận năng lực có thể hấp dẫn đến từ trong vũ trụ tinh không cự thú, sau đó tiến hành bắt. Mới vừa rồi các ngươi sở chứng kiến cự thú chính là tinh không cự thú, tinh không huỳnh thố. Ở tinh không cự thú cái chủng tộc này chính giữa, tinh không huỳnh thố thực ra thuộc về tối hạ đẳng một loại. Mạnh như vậy đều thuộc về tầng thấp nhất, kia tinh không cự thú cũng quá đáng sợ. Tê, nhất thời, chung quanh liền truyền đến một mảnh mọi người ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đông đảo các đệ tử mỗi một người đều trợn to hai tròng mắt, tâm thần rung động, đối với Mạc Bất Phàm nói tin tức tràn đầy hoảng sợ. Tông chủ, ngài vừa nói như thế, như vậy tinh không cự thú cũng quá đáng sợ. Tối hạ đẳng cũng có sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ tu vi. Kia cường đại tinh không cự thú lại được thật lợi hại. Có thể là không phải. Ha ha, tinh không cự thú mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là bị tông chủ đại nhân nhẹ nhàng thoải mái một đầu ngón tay liền cho điểm chết rồi. Cho nên nói, tông chủ đại nhân tài là lợi hại nhất. Tối vô địch, một vị ngoại môn trưởng lão lập tức nói nịnh. Đúng vậy, tông chủ đại nhân vô địch. Còn lại ngoại môn trưởng lão cũng là rối rít phụ hòa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.